Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 289, chương 289, hệ thống nhiệm vụ 2. Không tệ, cũng là người trẻ tuổi kia, nhớ tới Hạ Minh thời điểm, khiến Vương Hải thì là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hắn nhưng là như cũ nhớ đến, bởi vì Hạ Minh nguyên nhân. Hắn bị Uông Kiến Lâm cho hung hăng của mắng một trận, để hắn thật to ngã mặt mũi. Đối với Hạ Minh, hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Viện trưởng, người này tuổi còn rất trẻ, mà lại hắn lần trước cứu lão gia tử cũng thuần túy là vận khí. Cho nên người này không tin được a. Vương Hải vội vàng nói. Triệu Quốc Thắng lạnh lùng chừng Vương Hải liếc một chút. Hạ Minh y thuật đến tột cùng thế nào? Hắn trong lòng mình rõ ràng. Cũng biết Hạ Minh lợi hại. Lần trước Uông lão gia tử trúng gió. Bọn họ bất luận kẻ nào cũng không có cách nào. Chỉ có thể dùng bảo thủ trị liệu trợ giúp lão gia tử khôi phục. Thế nhưng là Hạ Minh. Vẻn vẹn dùng mất một lúc liền để Uông lão gia tử khôi phục khỏe mạnh. Dạng này y thuật. Có thể nói là tuyệt thế vô song, thì liền Triệu Quốc Thắng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này loại độc tố này thật là tương đương kỳ quái rất. Theo lý mà nói, loại độc tố này không cần phải tồn tại mới đúng. Thế nhưng là thì hết lần này tới lần khác xuất hiện tại những học sinh này trên thân. Khiến Triệu Quốc Thắng vô cùng nặng nề, mà lại hắn căn bản không có cái kia cùng năng lực đi giải độc. Lúc này cũng chỉ có Hạ Minh có thể thử một lần. Triệu viện trưởng, ngươi nói người này là ai? Ngô cau mày một cái. Đối với những người này làm trò bí hiểm có chút bất mãn hỏi. Ngô thị trưởng, người này gọi Hạ Minh. Không biết ngài còn nhớ rõ Uông lão gia tử sao? Uông lão gia tử, ngươi nói là Ngô Tâm nhất động. Uông lão gia tử, hắn làm sao có thể không biết? Năm đó Vương lão gia tử thế nhưng là nào đó bớt đại quan. Rất được bách tính kính yêu. Khiến hắn cũng là bội phục rất. Qua nhiều năm như thế. Uông lão gia tử không biết vì bách tính làm nhiều ít công việc tốt. Căn bản đếm không hết. Chỉ bất quá về sau hắn nghe nói Uông lão gia tử trúng gió. Không cách nào trị liệu. Hắn đã từng cũng đi nhìn qua Uông lão gia tử. Cho nên cũng biết lão gia tử tình hình không tệ. Hiện tại lão gia tử khỏi bệnh, cũng là thiếu niên kia chữa cho tốt. Muốn nói có thể giải độc, chỉ sợ cũng chỉ có thiếu niên kia. Loại độc tố này thời kỳ ủ bệnh là 2 ngày. 2 ngày sau đó, độc tố tiến vào ngũ tạng lục phủ, sẽ cho người thể nội mỗi cái bộ phận đều là ngừng vận chuyển. Đến lúc đó những người này chỉ sợ. Cho nên muốn gọi nước ngoài chuyên gia lời nói, chỉ sợ cũng không kịp. Triệu Quốc Thắng ngưng tiếng nói, hắn y thuật thì cả nước tới nói, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, liền hắn đều không thể phán đoán ra cuối cùng là cái gì độc tố. Cái này khiến người khác đến, đoán chừng cũng là không làm nên chuyện gì. Trong lúc nhất thời, Ngô ngưng tiếng nói, cái kia gọi thiếu niên ở nơi nào? Cái này, Triệu Quốc Thắng nhất thời á khẩu không trả lời được. Lúc đó người kia cứu Uông lão gia tử về sau, thì lại cũng không người nào biết người này hạ lạc. Bất quá lúc này có một cái thầy thuốc đột nhiên nói. Chúng ta có thể đi hỏi Uông cục trưởng. Nếu là Uông cục trưởng mời đến, ta muốn Uông cục trưởng nhất định biết thiếu niên này phương thức liên lạc. Chúng ta không ngại hỏi một chút, lập tức gọi điện thoại. Sau đó Ngô gọi tới thư ký, cầm quá điện thoại di động, bắt đầu gọi điện thoại. Lúc này Hạ Minh đã cho Trần Vũ Hàm gỡ xuống ngân châm. Lúc này, Trần Vũ Hàm liền phảng phất ngủ một dạng, không nhúc nhích. Lúc này Hạ Minh cũng rốt cục thở ra một ngụm chọc khí. Không có chuyện, Hạ Minh nhẹ nhàng cho Trần Vũ Hàm đắp chăn, để tránh Trần Vũ Hàm cảm lạnh. Hạ Minh chà chà trên trán mồ hôi, lần này vì Trần Vũ Hàm thi châm, thế nhưng là phí hắn không ít khí lực. Hắn y thuật đạt tới đại tông sư cảnh giới, có thể nói là tuyệt thế vô song, đến mức giải độc càng là không có bất cứ vấn đề gì. Hạ Minh nhẹ nhàng địa rời phòng. Đợi đến Hạ Minh rời phòng về sau, lúc này Lâm Vãn Tình thì là vội vàng đi vào bệnh viện. Nhìn đến cái này mới vừa từ trong phòng bệnh đi ra Hạ Minh, Lâm Vãn Tình nhanh chóng đi tới, nói: "Hạ Minh, Vũ Hàm đâu? Vũ Hàm thế nào?" Lâm Vãn Tình thanh âm có chút gấp rút, có chút lo nghĩ, vô cùng lo lắng Trần Vũ Hàm an nguy. Hạ Minh nói: "Lão bà, đã không có chuyện, Vũ Hàm đã ngủ, tạm thời thì không nên quấy rầy hắn." "Không có chuyện, người chắc chắn chứ?" Đến thời điểm Lâm Vãn Tình nghe nói Trần Vũ Hàm bên trong một loại không biết tên độc, loại độc này rất kỳ quái, bình thường người căn bản là không có cách giải quyết, thì liền trong bệnh viện thầy thuốc đều không thể giải quyết. Cho nên hắn lập tức liên hệ nước ngoài một chút chuyên gia. Thế nhưng là, khi nàng đi tới nơi này về sau, Hạ Minh vậy mà nói Vũ Hàm đã không có chuyện, điều này không khỏi làm Lâm Vãn Tình có chút hoài nghi. Vũ Hàm đã bị ta chữa cho tốt, trong cơ thể nàng độc cũng đã bị ta cho giải. Yên tâm đi, không có chuyện, Hạ Minh nhẹ nhàng an ủi. Người chữa khỏi, lúc này Lâm Vãn Tình cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Hạ Minh. Hắn biết Hạ Minh biết y thuật, bởi vì đã từng Hạ Minh liền giúp nàng đã chữa bệnh. Thậm chí còn giúp Uông lão gia tử đã chữa bệnh. Bất quá, hắn lại không có cho rằng Hạ Minh y thuật có cao siêu như vậy. Mà Trần Vũ Hàm trúng độc, thì liền toàn bộ Giang Châu thành phố thầy thuốc đều không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà giải quyết, khiến Lâm Vãn Tình không thể không giật mình. Tút tút tút, đúng vào lúc này, Hạ Minh chuông điện thoại di động vang lên. Hạ Minh hơi sững sờ, mở ra điện thoại di động nhìn đến một cái số xa lạ. Hạ Minh tiện tay cúp điện thoại. Đối với số xa lạ, Hạ Minh hiện tại không có bất kỳ cái gì tâm tình đi đón. Ục ục, tại một nơi khác, Ngô thì là si ngốc nhìn lấy điện thoại di động của mình. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà cũng có bị tắt điện thoại ngày đó. Phải biết, hắn nhưng là Giang Châu thành phố thị trưởng A, có thể nói có tuyệt đối quyền lợi, bất kỳ người nào gặp hắn đều không được khách khí a. Thế nhưng là hắn điện thoại lại bị người cho cúp máy, khiến Ngô cũng là lần đầu tiên ăn quả đắng. Người chung quanh nhìn xem Ngô nhìn lấy điện thoại di động của mình. Bất quá bọn hắn cũng không biết Hạ Minh đem Ngô điện thoại cho cúp máy. Nếu để cho bọn họ biết, đoán chừng cũng phải tạc thiên đi. Ngô lần nữa bấm cú điện thoại này. Lúc này Hạ Minh chính đang an ủi Lâm Vãn Tình, nghe tới điện thoại di động của mình tiếng chuông lại vang lên thời điểm. Hạ Minh có chút buồn bực nói: "Đây là ai a? Làm sao không về không a? Ngốc tử, còn không tranh thủ thời gian tiếp điện thoại." Lâm Vãn Tình nhịn không được nhắc nhở: "Lão bà, cái số này là cái lạ lẫm hào, ta cũng không biết a." Hạ Minh im lặng nói ra: "Người tiếp một chút đi, không chừng vẫn là nhận biết người đổi số di động điện thoại cho ngươi đây." Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh bộ này xúc vật vô hại bộ dáng, thì cảm thấy một trận buồn cười. Nếu như nói Hạ Minh xúc vật vô hại, như vậy toàn thế giới người đều là người tốt. Hạ Minh nhịn không được tiếp cú điện thoại, liền nói ngay: "Ta nói ngươi là ai vậy? Không có chuyện luôn gọi điện thoại làm gì a? Nếu như không có chuyện gì, ta trước hết treo, ta vội vàng đây." Ục ục, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.